Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và xin gửi lời cảm ơn đến bạn Long Đinh đã donate ủng hộ qua tài khoản PayPal. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 70. Nhưng sau khi kích phát thuật pháp kia, Nguyệt Mị chẳng những không thu được cảm giác an toàn nào, ngược lại càng thêm kinh dị. Bởi vì ngay khi nàng vừa đưa tay ra thì thân hình của thiếu niên kia đã hóa thành tàn ảnh. Đồng thời khi nàng đánh ra thuật pháp thì một vòng ánh đao sáng như tuyết hiện lên trước mặt. Tử vong giống như là một con hung thú duỗi ra đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp thần hồn nàng, làm cho nàng run rẩy. Tiếng cọ xát chói tai vang, trước mắt Nguyệt Mị hiện ra các loại hình ảnh. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ yết hầu truyền đến, trùng một kích. Xương cổ của nàng gần như đứt gãy, có ánh huỳnh quang trong suốt từ ánh đao hoạt động tản ra, yết hầu có chút đau xót. Nguyệt Mị lập tức trở về trạng thái bình thường. Trong nháy mắt vừa rồi, gần như là theo bản năng, nàng đã thúc đẩy linh lực của bản thân. Nơi cổ ngưng tụ ra một đạo bình chướng, thậm chí nàng cũng không kịp phản ứng tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, hành động bản năng này đã cứu nàng một mạng. Bởi vì một đao của Lục Diệp kia chính là chém về cổ nàng, chợt tản ra ánh sáng huỳnh quang chính là bình chướng linh lực bị chém vỡ. Loại linh lực bình chướng mà pháp thu thúc dục này có chút giống với ngự thủ linh văn, cũng có thể cung cấp năng lực phòng hộ cường đại. Đây coi như là một loại thuật pháp, cho nên trên cơ bản mỗi một pháp tu đều sẽ thi triển. Một đao không thể đắc thủ, lúc này Lục Diệp khởi động kế hoạch. Trên bàn sơn đao trong tay hiện ra hào quang, hung mãnh đâm thẳng. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn có thể tiếp cận Nguyệt Mị trong phạm vi năm trượng, đánh lén ra đao, thì có 8 phần xác suất có thể một đao chém đối phương. Nhưng thực hiện và mong chờ luôn có chút chênh lệch. Nguyệt Mị lòng cảnh giác quá mạnh, mà bản thân phản ứng rất nhanh, dẫn đến một đao kia của hắn không thể nào tận dụng toàn công. Mặc dù chém trúng Nguyệt Mị, nhưng loại thương thế kia cũng không thể lấy tính mạng của nàng được. Bây giờ hắn đang trong trại địch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn nhiều lắm chỉ có cơ hội ra đao lần nữa, tiếp theo sẽ bị tu sĩ của Phong Hoa Viện kịp phản ứng vây công. Cho nên, đao thứ hai này cũng không phải là hắn chạy tới Nguyệt Mị để chém, miễn cho lại thất thủ tiếp. Khi đao thứ hai của Lục Diệp chém ra, Nguyệt Mị đã vội vàng lui bước. Cùng lúc này, một tay nâng lên, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ về Lục Diệp. Linh lực xung quanh cũng tuôn ra, hiển nhiên không biết phải thi triển thuật pháp gì. Không đợi nàng sử dụng thuật pháp, Lục Diệp đã đâm một đao xuyên qua cánh tay khác của nàng. Tiếng rên rỉ đau đớn kịch liệt làm cho ngũ quan của Nguyệt Mị có chút vặn vẹo. Bàn sơn đao khuấy động một phát, nửa cánh tay của nàng bay đi. Lúc này Nguyệt Mị đổi sắc mặt, giận dữ hét. Giết hắn ta! Sau lưng Lục Diệp mở ra hai cánh phóng lên tận trời, đồng thời bắt lấy cánh tay cụt. Cho tới lúc này, các tu sĩ Phong Hoa Viện xung quanh mới hơi phản ứng lại, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải bọn hắn chậm chạp, chủ yếu là động tác của Lục Diệp quá nhanh. Trước sau tổng cộng hắn đã ra hai đao, cùng với Nguyệt Mị giao phong nhiều lắm chỉ là hai hơi thở. Trong thời gian ngắn ngủi hai hơi thở này, ai có thể nghĩ rõ ràng biến cố trước mắt này đến cùng là tình huống gì? Mệnh lệnh của Nguyệt Mị truyền ra, từng đạo lưu quang từ trong tay các tu sĩ Phong Hoa Viện nở rộ. Nhưng Lục Diệp đã bay vút lên trời, những lưu quang ngự khí kia đi theo sau hắn, cho đến 30-40 trượng, đến ngự khí cực hạn, khoảng cách công kích của thuật pháp cũng xa hơn rất nhiều. Nhưng Lục Diệp cũng sẽ không dừng ở chỗ cũ làm bia ngắm. Ánh sáng màu đỏ lửa chảy xuôi trên cánh, nhẹ nhàng, linh động, linh hoạt tránh được một đạo là một đạo thuật pháp đánh tới. Vẻ mặt của Nguyệt Mị tái nhợt, nhìn chăm chăm vào bóng dáng bay lượn trên không trung, nhìn đối phương bỏ lại cánh tay cụt của mình, máu toàn thân trong nháy mắt đã lạnh thấu. Nàng ý thức được đối phương muốn làm gì. Trở về Cửu Châu! Nàng há miệng quát chói tai. Nhanh! Toàn bộ về Cửu Châu! Không thể không nói, Nguyệt Mị là một nữ nhân cực kỳ quả quyết. Cho dù bị mất một tay, đau đớn ăn mòn tâm linh, thì nàng cũng lập tức làm ra phán đoán vô cùng chính xác. Chỉ có thể nói, trấn thủ sứ của các đại tông môn không có một người nào là ngu xuẩn, đều có năng lực của chính mình. Nghe thấy mệnh lệnh của nàng, các tu sĩ của Phong Hoa Viện đều sửng sốt. Đại trận phòng ngự vẫn còn mà, tu sĩ xâm nhập trụ sở chỉ có một người thôi, còn là tầng 8. Làm sao lại từ bỏ trụ sở, rút trở về Cửu Châu? Nhưng mà rất nhanh đã có người ý thức được vấn đề. Đại trận quả thật vẫn còn, nhưng mà Ngọc Giác khống chế đại trận đã hết rồi. Sở dĩ Lục Diệp đánh ra đao thứ hai buông chém đứt cánh tay của Nguyệt Mị, cũng bởi vì trên cánh tay của nàng ta có Ngọc Giác đại trận, lúc nào cũng điều chỉnh uy năng của đại trận. Tấn công trụ sở, quan trọng nhất của Phong Hoa Viện chính là phá hủy Ngọc Giác. Chỉ cần làm theo bước này, vậy đại trận phòng ngự của Phong Hoa Viện sẽ tự động sụp đổ. Nhanh, nhanh! Nguyệt Mị khẽ kêu, dẫn đầu chạy về Thiên Cơ Điện. Các tu sĩ Phong Hoa Viện thấy vậy nào còn dám chần chừ, nhao nhao đuổi theo. Lục Diệp lơ lửng giữa không trung, dùng sức nắm chặt Ngọc Giác, nhưng không thể bóp nát món đồ chơi này. Thứ này thoạt nhìn giống như một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành, nhưng mà trên thực tế không biết là tài liệu gì. Thời gian cấp bách, Lục Diệp không có tâm tư thử nghiệm nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng ném Ngọc Giác về phía trước, ngay sau đó đâm thẳng một đao. Hai đạo phong duệ lập tức được gia trì trên thân đao. Soạt một tiếng, Ngọc Giác vỡ vụn. Không có Ngọc Giác khống chế, đại trận phòng hộ của Phong Hoa Viện vù vù một tiếng. Linh lực lưu động trên màn sáng dừng lại, mặc dù không bị phá, nhưng đã không chiếm được linh lực bổ sung. 800 tu sĩ Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện một vòng nhấn chìm xuống. Đại trận bao trùm trụ sở ầm tan vỡ vụn. Dưới bầu trời đêm, mạng lớn huỳnh quang như huỳnh hỏa trùng bay ra tứ tán. Giết! Cổ Tham Dương gầm thét, một ngựa đi đầu, dẫn theo nhân thủ dư trướng trùng sát tiến vào trong trụ sở của Phong Hoa Viện. Giờ khắc này các tu sĩ của Phong Hoa Viện mới chạy ra không đến 50 trượng. Nghe được động tĩnh sau lưng, lại quay đầu nhìn. Một đám tu sĩ của Phong Hoa Viện đều bay lên, chạy nhanh hơn. Tuy đám người này nhiều là nữ tu, nhưng không có kẻ địch nào là bởi vì các nàng là nữ tu mà thương hương tiếc ngọc. Một đám người rộn ràng lao vào trong Thiên Cơ Điện, mượn Thiên Cơ Trụ liên tiếp trở về bản tông ở Cửu Châu. Nhưng Thiên Cơ Trụ cho dù có lớn, gần 400 người trở về luôn cần một chút thời gian. Chờ đến khi tu sĩ Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện đến, thì vẫn còn gần 100 người chưa kịp trở về. Một nhóm người phía sau ra sức cản, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, trong nháy mắt đã bị xông phá phòng tuyến, ngã vào trong vũng máu. Sau mười mấy hơi thở chiến đấu đã lắng xuống, trong Thiên Cơ Điện ngổn ngang lộn xộn mấy chục bộ thi thể, đều là của tu sĩ Phong Hoa Viện. Mười mấy quỷ tu xui xẻo này chạy chậm nhất, cũng thảm nhất, Hoàng Mỹ thuyết minh câu nói. Khi nguy hiểm không cần chạy nhanh hơn kẻ địch, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn. Sảng khoái à! Cổ Tham Dương cười lớn một tiếng. Là thế lực đối đầu, oán hận của Thần Ẩn Cung và Phong Hoa Viện chất chứa đã lâu. Hai bên đều thấy ngứa mắt nhau. Chỉ là trong ngày thường ai cũng không có thủ đoạn thay đổi càn khôn. Cho nên, người này cũng không thể nào làm được gì người kia. Là không ngờ hôm nay, trên trời rơi xuống tin mừng, trợ giúp bọn hắn đại phá Phong Hoa Viện. Chỉ có điều khiến hắn cảm thấy tiếc hận là không biết Phong Hoa Viện có bao nhiêu người. Từ đầu đến cuối trận chiến này, cơ bản không có quá nhiều giao thủ. Cuối cùng mấy chục người Phong Hoa Viện này vẫn là bởi vì chưa kịp trở về Cửu Châu. Nhưng mà đã đủ rồi. Công chiếm trụ sở của Phong Hoa Viện có thể tước đoạt Thiên Cơ Trụ của bọn hắn. Đây chính là tích lũy nhiều đời của Phong Hoa Viện. Tất nhiên đến lúc đó công lao sẽ không quá ít. Tất cả, nhanh chóng quét dọn chiến trường, cho các người thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang thì tập hợp. Chùa phái kêu lên, trên mặt tràn đầy hồng quang. Bởi vì theo kế hoạch, nếu như Phong Hoa Viện có thể thuận lợi công phá thì tiếp theo sẽ tới lượt Chiếu Nhật Sơn. Chiếu Nhật Sơn và Lăng Vân Điện là láng giềng thù hận lẫn nhau. Trước đó khi Cổ Tham Dương và hắn thương định kế hoạch này, lo lắng lớn nhất của hắn là rốt cuộc Lục Diệp có thể thành công hay không, có thể thành công lẻn vào được không. Kết quả đã chứng minh, tất cả lo lắng đều là dư thừa. Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông càng đáng tin hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Nghe thấy tiếng la của hắn, tu sĩ hai tông lập tức hành động. Thời gian không còn nhiều, đương nhiên là tranh thủ thời gian vơ vét mới là quan trọng nhất. Nhất Diệp huynh đâu rồi? Cổ Tham Dương hô to. Chuyện này... Lục Diệp từ bên ngoài Thiên Cơ Điện đi tới, đi theo, kiểm tra xem hắn có bị thương hay không. Sau khi ra khỏi Tiên Nguyên Thành, Y đã chìm vào giấc ngủ say. Mãi đến nửa tháng trước mới tỉnh lại. So với trước đây, nàng đã có thay đổi cực lớn, rõ ràng nhất. Thời khắc này cho dù ai nhìn nàng cũng thấy nàng không khác gì người thường. Cho dù là nhị sư tỷ ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể nhìn ra sơ hở gì. Trước kia không được như vậy. Trước kia hạng người có tu vi cao thâm như nhị sư tỷ có thể nhìn ra hư thực của Y. Nếu như tẩy hồn trì để Lục Diệp và Cự Giáp Hổ Phách lấy được chỗ tốt là một, thì chỗ tốt mà Y có được từ trong tẩy hồn trì chính là 4, thậm chí là 5. Bởi vì đó vốn là nơi mà rất nhiều linh thể của Tiên Nguyên Thành ngủ say. Nếu linh thể như Y tiến vào thì thu hoạch được chỗ tốt còn lớn hơn mấy người Lục Diệp. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của Trành Linh dẫn đến tu vi cảnh giới của nàng không thể vượt qua Hổ Phách, thì sợ rằng tu vi nàng đã vượt qua Lục Diệp một mảng lớn. Nhất Diệp huynh, mời. Cổ Tham Dương mỉm cười đưa tay ra hiệu. Phong Hoa Viện bị đánh hạ, vậy kế tiếp đương nhiên là phải chia cắt chỗ tốt. Dựa theo ước định trước đó, gia trì trên thiên cơ trụ chia ra làm 3. Lục Diệp không khách khí, đưa tay bắt đầu thúc giục ấn ký chiến trường, bắt đầu vơ lấy. Chuyện này hắn đã làm qua một lần ở bên phía Kình Thiên Tông, cũng coi như là quen biết. Khi đủ loại gia trì trên thiên cơ trụ bị tước đoạt, nồng độ linh khí thiên địa trong Phong Hoa Viện không ngừng giảm xuống. Đồng thời, phạm vi phóng xạ cũng bắt đầu giảm bớt. Lục Diệp cảm thấy cũng đã tới lúc. Cổ Tham Dương tiếp tục, người thứ 3 là Chu Phái. Sau một nén nhang, tất cả mọi người tập kết trước quảng trường Thiên Cơ Điện, lại lên thuyền, binh phát Chiếu Nhật Sơn. Đi được nửa đường, Cổ Tham Dương và Chu Phái đồng thời nhận được tin tức. Không ít tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh đang tiến đánh nơi ở của hai nhà bọn hắn. Đây hiển nhiên là thủ đoạn nhỏ mà song phương thường dùng. Vạn Ma Lĩnh một mực dùng phương thức này để bức bách Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện rút lui, giải vây cho Phong Hoa Viện bị công kích. Nếu là trước đây, hai nhà thật đúng là không có biện pháp tốt nào đối với chuyện này. Bởi vì trong thời gian ngắn, khẳng định là không công phá được trụ sở của Phong Hoa Viện, cưỡng ép công kích đại trận của người ta, thì sẽ chỉ làm cho bản thân tiêu hao lực lượng, suy yếu thực lực, thừa cơ hội cho kẻ địch. Như những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh trước kia, chỉ sợ còn không biết, trụ sở của Phong Hoa Viện đã bị phá, Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện bên này đã ăn sạch và đang phát binh đến Chiếu Nhật Sơn. Tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức ngay cả Phong Hoa Viện cũng không kịp phản ứng, thì mấy nhà thế lực Vạn Ma Lĩnh khác làm sao có thể biết. Cho nên, mặc dù nhận được tin tức tu sĩ bản tông truyền đến, Cổ Tham Dương và Chu Phái cũng không để ý tới, chỉ phân phó thành viên lưu thủ ở trụ sở, càng kích phát đại trận cường đại hơn, chờ bọn hắn chiến thắng quay về. Sau một nén nhang, lại có tin tức truyền đến. Chẳng biết tại sao mấy nhà thế lực của Vạn Ma Lĩnh lại lần nữa rút lui. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt vội vàng của bọn hắn trước khi xuất phát thì giống như rút lui rất bức thiết. Trên thuyền, Cổ Tham Dương và Chu Phái tụ họp, ý thức được tin tức trụ sở của Phong Hoa Viện bị công chiếm cũng đã bị tiết lộ ra. Nếu không thì mấy nhà thế lực Vạn Ma Lĩnh kia cũng sẽ không nhanh chóng rút lui. Sự thật đúng là vậy. Trước đó khi Nguyệt Mị hiệu lệnh tu sĩ Phong Hoa Viện rút về Cửu Châu, chưa kịp đưa tin cho thế lực Vạn Ma Lĩnh gần đó, chờ sau khi trở về Cửu Châu đã nghĩ cách liên hệ với trấn thủ sứ của mấy thế lực kia. Mọi việc trắc trở cuối cùng cũng truyền đạt tin tức này ra. Cửu Châu và Linh Khê chiến trường không thể trực tiếp đưa tin tức cần phải trung chuyển, ví dụ như tu sĩ của mấy thế lực ở Cửu Châu mà Nguyệt Mị đưa tin. Những tu sĩ kia chuyển đạt cho người của các tông ở chiến trường Linh Khê. tin tức như vậy truyền lại đương nhiên là không nhanh chóng. Khi mấy trấn thủ sứ kia nhận được tin tức, thì cả đám đều choáng váng. Sở dĩ bọn hắn xuất binh tấn công thần ẩn cung hoặc là Lăng Vân Điện, chủ yếu là giải vây cho Phong Hoa Viện, bức bách người của thần ẩn cung và Lăng Vân Điện hồi viện. Chỉ cần bọn hắn hồi viện, thì nguy cơ của Phong Hoa Viện có thể giải trừ. Nhưng lúc này mới bao lâu, trụ sở của Phong Hoa Viện lại bị công chiếm. Nếu không phải nhất thời không liên lạc được, thì bọn hắn thực sự muốn hỏi, đại trận phòng hộ của Nguyệt Mị và Phong Hoa Viện là giấy hay sao? Không có đại trận phòng hộ nào của nhà ai là bị phá một cách nhanh chóng như vậy. Trụ sở của Phong Hoa Viện bị công chiếm, bọn hắn lại đi tấn công trụ sở của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện, cũng không còn chút ý nghĩa nào. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là một tin tức khác từ Phong Hoa Viện truyền đến. Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông lại có thủ đoạn thần kỳ, thần không biết quỷ không hay chui vào trong đại trận phòng hộ. Sở dĩ Phong Hoa Viện thất thủ nhanh như vậy cũng là bởi vì Nguyệt Mị bị hắn đánh lén, Ngọc Giác bị mất, dẫn đến đại trận bị phá. Trấn thủ sứ của thế lực Vạn Ma Lĩnh hoảng hốt cũng ý thức được vấn đề. Đại trận phòng hộ của Phong Hoa Viện không có vấn đề. Vấn đề là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông. Với tu vi Linh Khê tầng 8, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đại trận phòng hộ. Loại chuyện này từ xưa đến nay chưa từng có. Đại trận phòng hộ của bọn hắn uy năng không khác biệt lắm so với Phong Hoa Viện. Nếu Lục Nhất Diệp kia có thể chui vào đại trận của Phong Hoa Viện, thì tất nhiên mấy đại trận của bọn hắn cũng không ngăn cản được. Nhất là bên phía Chiếu Nhật Sơn. Bởi vì chuyện ở thành Tiên Nguyên khi trước, bọn hắn và Lục Diệp cũng coi như là kết thù riêng. Bây giờ nơi ở của Phong Hoa Viện không còn. Vậy tiếp theo có phải sẽ tới lượt Chiếu Nhật Sơn hay không? Dưới tình thế này, ai còn dám tiếp tục lưu lại ở bên ngoài nữa? Đương nhiên là nhao nhao lui về. Nếu không rút về thì nhà cũng bị mất. Khi các tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn do phó sứ nhà mình dẫn đầu trở về cố sức đuổi theo, một tin tức từ phương hướng nơi ở truyền đến. Người của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện quả nhiên đi tới nơi ở của nhà mình, lúc này đang điên cuồng công kích đại trận. Phó sứ trấn thủ kia thiếu chút là phun ra một ngụm máu, vội vàng hiệu lệnh cho tu sĩ dư trướng tăng thêm tốc độ, đồng thời trong lòng thầm mắng sư huynh trấn thủ sứ nhà mình sắc tâm không có thay đổi. Nguyệt Mị đưa tin thông báo cho hắn biết trụ sở của nhà nàng bị tiến đánh, hắn đã để cho mình dẫn theo hơn 300 người đi trợ trận. Tổng cộng Chiếu Nhật Sơn cũng chỉ có hơn 400 người, giờ đây chỉ có 100 người lưu thủ trong trụ sở. Nếu như bị Lục Nhất Diệp phá vỡ đại trận, thì sao có lực lượng ngăn cản được? Vội vàng chạy về phía bên ngoài trụ sở, nhìn thấy ánh sáng đủ mọi màu sắc lấp lóe nơi xa. Trong lòng hắn bị đè nén không gì sánh được, nhưng hắn cũng chỉ dám nhìn xa xa, căn bản không dám tiến lên trước. Không những vậy, hắn bên này có hơn 300 người, nhưng mà người ta bên kia có tới 800 người, xông lên như vậy cũng không khác gì chịu đòn. Thậm chí hắn cũng không dám bại lộ hành tung, tránh cho giận lửa thiêu thân. Cùng lúc này thanh thế bên ngoài đại trận của Chiếu Nhật Sơn ầm ầm, tu sĩ Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện lần lượt không ngừng công kích đại trận. Một bộ tư thế như muốn phá vỡ đại trận. Trong đại trận, các tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn kết thành tiểu đội dưới sự an bài của trấn thủ sứ nhà mình, tuần tra xung quanh, tránh bị Lục Nhất Diệp kia chui vào mà còn không biết. Mà bên cạnh trấn thủ sứ càng có mấy người làm thành một vòng tròn cảnh giác tứ phương. Bởi vì căn cứ theo tin tức từ Nguyệt Mị truyền đến, tuy tu vi của Lục Nhất Diệp chỉ là tầng 8, nhưng mà thực lực rất mạnh. Đối phương đã hai đao với nàng, một đao thiếu chút chém đầu nàng, một đao chặt đứt một tay nàng. Đại trận Ngọc Giác cũng bị chém. Vị trấn thủ sứ của Chiếu Nhật Sơn này vốn chỉ là phó sứ. Nguyên trấn thủ sứ Tề Minh bỏ mình trong thành Tiên Nguyên. Hắn tiếp nhận vị trí của Tề Minh coi như là đã từng quen biết Nguyệt Mị, biết thực lực của Nguyệt Mị. Nguyệt Mị cũng không đỡ nổi hai đao của đối phương, hắn càng không có lòng tin này. Cho nên, cho dù tình huống lúc này chật vật một chút, thì cũng phải cẩn thận ứng đối với nguy cơ lần này. Đối phương ứng đối như vậy để cho Lục Diệp nấp ở chỗ tối cũng thật là bất đắc dĩ. Sau khi quan sát một hồi, xác định không có cách nào lặp lại hành động ở Phong Hoa Viện, Lục Diệp dứt khoát lộ ra bóng dáng. tin tức giữa các tu sĩ truyền lại quá linh thông. Chuyện hắn làm ở Phong Hoa Viện hiển nhiên đã truyền đến Chiếu Nhật Sơn. Nếu không, Chiếu Nhật Sơn cũng không bố trí kín đáo như vậy. Trong lòng Lục Diệp thở dài, xem ra, loại thủ đoạn chui vào trụ sở quân địch, cướp đặt ngọc giác, sau này đều không có cách nào dùng. Người của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện đang dưới sự chỉ huy của Cổ Tham Dương và Chu Phái cường công đại trận. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên với thanh thế kinh người. Lục Diệp từ trong bóng tối lộ ra bóng dáng, từng bước một đi tới. Chu Phái thấy vậy, trong lòng máy động, vội vàng, nghênh đón. Nhất Diệp huynh, không vào được sao? Lục Diệp lắc đầu. Chẳng những không vào được, mà cho dù có tiến vào, thì hắn cũng phải tự mình lẻ loi. Có thể lấy được ngọc giác từ trong tay Nguyệt Mị, chủ yếu là chưa bao giờ có người làm chuyện này. Phong Hoa Viện không có chút phòng bị nào đối với chuyện này, cho nên Lục Diệp mới có thể trắng trợn đến gần Nguyệt Mị trong vòng ba trượng. Nếu không phải Nguyệt Mị cẩn thận, phản ứng nhanh, thì có lẽ đã không còn sống sót. Tình huống bây giờ thì không giống với trước. Sau khi tin tức hắn có thể lẻn vào đại trận phòng hộ truyền ra, Chiếu Nhật Sơn đã nghiêm túc đề phòng. Thậm chí bên cạnh trấn thủ sứ còn có mấy tu sĩ vây tụ. Như vậy thế cục đã không thể nào để cho Lục Diệp có thể lấy được ngọc giác. Vẻ mặt của Chu Phái chua chát. Nếu như có thể thuận lợi công chiếm trụ sở của Chiếu Nhật Sơn, vậy thì sau này thời gian ở Lăng Vân Điện sẽ tốt hơn rất nhiều. Lấy Thần Ẩn Cung mà so sánh, lần này trụ sở của Phong Hoa Viện bị công chiếm. Tuy rằng tu sĩ không đông đúc, nhưng mà tổn thất của Thiên Cơ trụ gia trì cũng không thể bù đắp trong thời gian ngắn. Gia trì không đủ, thiên địa linh khí trong trụ sở không có mạnh. Cho dù Phong Hoa Viện bố trí lại đại trận phòng hộ, uy năng của đại trận cũng không bằng với trước. Nói cách khác, sau này khi đối mặt với Thần Ẩn Cung, Phong Hoa Viện chỉ có thể bị đè lên đánh. Có lẽ Thần Ẩn Cung cũng sẽ không cho Phong Hoa Viện cơ hội xoay người. Phong Hoa Viện đã được an bài, Chu Phái vốn trông cậy sẽ an bài Chiếu Nhật Sơn một chút. Ai ngờ lại không được như mong muốn, chuyện này không khỏi làm cho hắn có chút thất lạc. Không được thì cường công thôi. Cổ Tham Dương một bên mở miệng nói. Hai tông tập hợp 800 người, cường công cũng có thể. Chỉ cần thời gian, có lẽ không cần công phu vài ngày là có thể từ từ công phá đại trận của Chiếu Nhật Sơn. Nếu như là trước kia, chuyện này không thể xảy ra. Bởi vì thế lực Vạn Ma Lĩnh gần đây khẳng định sẽ đến trợ giúp hoặc là có động tác khác. Nhưng trước mắt, thế lực Vạn Ma Lĩnh nào dám tùy tiện ra tay? Vết xe đổ của Phong Hoa Viện ai cũng không dám tùy tiện xuất kích, đều co đầu rụt cổ trong nhà mình. Đề phòng bất trắc, vạn nhất lúc đang giúp đỡ người khác bị Lục Nhất Diệp kia trộm nhà thì khóc cũng không có chỗ nào để khóc. Vẫn còn có một biện pháp. Lục Diệp chậm rãi nói. Hai mắt của Chu Phái sáng lên. Là cách gì? Ta không thể đảm bảo phương pháp này có thể thành công. Chỉ có thể nói là có cơ hội mà thôi. Có cơ hội là được rồi. Cụ thể phải làm ra sao? Còn xin Nhất Diệp huynh an bài cho. Vậy thì tìm 10 người. 9 thể tu. Cần thể tu mạnh nhất của hai tông các ngươi. Có thể mang linh khí phòng ngự gì thì có thể mang theo. Mặc dù Cổ Tham Dương và Chu Phái không biết Lục Diệp rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đã là yêu cầu của hắn, hai người đương nhiên cũng thỏa mãn. Rất nhanh, 9 thể tu do hai tông chọn ra đứng trước mặt Lục Diệp. Hắn dương mắt dò xét, phát hiện 9 người này đều cao lớn vạm vỡ, khí huyết dồi dào, thậm chí trong đó còn có hai người là yêu tu. Giờ khắc này, trên tay 9 người đều mang theo linh khí phòng ngự, mặc bảo giáp phòng ngự trên người, mỗi người đều uy phong lẫm liệt. Lục Diệp gọi cự giáp tới. Cự giáp vừa đứng ở bên cạnh, ánh mắt của 9 thể tu kia nhìn qua hắn đều trở nên nóng rực. Luận về hình thể, cự giáp trong 10 người không phải lớn nhất, nhưng luận về khí huyết thì là dư thừa nhất. Trong 9 người kia, người khí huyết mạnh nhất còn kém hơn so với cự giáp một đoạn đường. Người có danh tiếng như cự giáp, đương nhiên là được các đại tông môn gần đó theo đuổi. Ai cũng sẽ không bởi vì xuất thân là tán tu của hắn mà xem thường hắn. Trong phạm vi ngàn dặm này lưu truyền một câu, nếu không có cự giáp thì Tư Mã Dương đã không biết phải chết bao nhiêu lần rồi. Chính là có cự giáp dốc hết sức bảo vệ thì Tư Mã Dương mới có thể sống thoải mái đến vậy. Bây giờ không ít người đều biết Tư Mã Dương đã chết. Cho dù là tu sĩ Hạo Thiên Minh thì cũng có không ít người ghét cảnh một người làm quan cả họ được nhờ. Là vì Cự Giáp thoát khỏi vương víu này mà cảm thấy rất cao hứng. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ là Cự Giáp theo Lục Diệp, nên không được tông môn nào mời chào. Dẫn theo 10 thể tu có cả Cự Giáp trong đó, Lục Diệp trực tiếp đi tới tiết điểm của đại trận, an bài bọn hắn ở bên cạnh, phân phó tỉ mỉ một phen. Tất cả mọi người vội vàng đáp ứng, Cự Giáp càng có chút cúi thấp thân thể, bày ra tư thế công kích. Lục Diệp nhìn hắn một chút không ngăn cản, ngay sau đó hắn nâng một tay lên, bao trùm về phía màn sáng đại trận trước mặt. Động tĩnh của hắn bên này rõ ràng như vậy, sao bên phía Chiếu Nhật Sơn lại không có đề phòng? Lúc này có hơn 80 tu sĩ Chiếu Nhật Sơn được trấn thủ sứ điều hành đi đến, cách một màn sáng của một tòa đại trận, giằng co với mấy người Lục Diệp ở nơi xa. Mấy chục người này cả đám đều có linh lực phun trào, trong tay linh khí lấp lấy ánh sáng, có thể đánh ra một kích mạnh nhất bất cứ khi nào. Nhìn thấy Lục Diệp đưa tay dán lên trên màn sáng của đại trận, trái tim các tu sĩ Chiếu Nhật Sơn đều nhảy lên đến tận cổ. Bọn hắn cũng đều nghe nói gia hỏa tên là Lục Nhất Diệp trước mắt, có thể thần không biết quỷ không hay chui vào trong đại trận phòng hộ của nhà người ta. Mắt thấy Lục Diệp hành động như vậy, đều suy đoán trong lòng. Có phải Lục Diệp muốn thi triển thủ đoạn quỷ dị kia không? Trong lòng khẩn trương, nhưng mà bọn hắn cũng rất tò mò muốn xem rốt cuộc Lục Diệp làm thế nào mới có thể chui vào được, cho nên đều nhìn không chớp mắt. 10 thể tu ngoài đại trận vẫn sức chờ phát công. Trong đại trận, 80 tu sĩ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. So với động tĩnh oanh liệt bên kia, tuy bên này giằng co không có âm thanh, nhưng càng có cảm giác áp bách. Linh lực hội tụ trong hai con ngươi của Lục Diệp, gia trì thêm động sát linh văn. Thế giới trong tầm mắt của Lục Diệp lập tức thay đổi bộ dáng. Đại trận trước mặt có âm dương cơ nguyên chảy xuôi, biến hóa. Khi linh lực xung quanh tuôn ra, lấy cánh tay Lục Diệp làm trung tâm, từng cơ nguyên nhanh chóng trải rộng ra, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi ba trượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là một màn linh lực của Lục Diệp phủ lên trên màn sáng đại trận. Tu sĩ Chiếu Nhật Sơn nhìn thấy cảnh này, tim mỗi người đều đập nhanh hơn, trong lòng đều kinh hô. Đây chẳng lẽ chính là thủ đoạn để Lục Nhất Diệp có thể chui vào đại trận phòng hộ? Một tu sĩ khẩn trương trực tiếp thúc giục ngự khí của mình, hóa thành lưu quang đánh ra, đánh vào đại trận phòng hộ nhà mình. Động tác của hắn gây nên một chút phản ứng dây chuyền, ít nhất 80 tu sĩ kia có một nửa theo sát lấy xuất thủ. Từng đạo lưu quang đánh tới, đánh cho màn sáng của đại trận gần sóng thành bụi. Lục Diệp không thay đổi sắc mặt, nhìn các tu sĩ đối diện, tán đi linh lực trên tay. Những tu sĩ vội vàng ra tay cũng phản ứng lại, biểu hiện ngượng ngùng. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại. Chính là bởi vì không nắm chắc phương thức phá trận này, cho nên trước đó Lục Diệp mới không nói chắc chắn với Chu Phái. Nói nghiêm chỉnh, lúc này Lục Diệp mới là phá trận thật sự, cũng là phương hướng nghiên cứu ban đầu của hắn. Chỉ là ở Thần Ẩn Cung, phương hướng nghiên cứu đã thay đổi, cuối cùng biến thành điều kiện tiên quyết là không phá hư đại trận. Thông qua thủ đoạn giả trang của bản thân lừa gạt phương thức xuất nhập đại trận, đối với hành động phá trận, giả trang sẽ càng thêm dễ dàng hơn chút. Mặc dù phương hướng nghiên cứu đã thay đổi, nhưng phương pháp này cũng không sai. Chỉ là Lục Diệp không có cách nào nắm lấy cơ hội ngắn ngủi đó, bởi vì cơ nguyên trên màn sáng đại trận là thay đổi theo thời khắc. Uy năng của đại trận thúc giục càng mãnh liệt thì tần suất biến hóa càng nhanh. Ngay cả đại trận của Chiếu Nhật Sơn lúc này đã bị thúc đẩy đến cực hạn không thể nghi ngờ. Tần suất biến hóa đã đạt tới trình độ 3 hơi thở. Nói cách khác, Lục Diệp muốn đạt được mục đích cố định thì phải nhìn thấy rõ tiết điểm ở cơ nguyên của đại trận trong thời gian 3 hơi thở. Sau đó thôi động linh lực của bản thân tạo ra cơ nguyên hoàn toàn tương phản. Như vậy có thể trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng ở tiết điểm, từ đó đạt được mục đích phá trận. Thời gian 3 hơi thở chẳng những phải thấy rõ hàng trăm hàng ngàn cơ nguyên cấu thành, còn phải tạo dựng cơ nguyên hoàn toàn tương phản. Loại chuyện này khó khăn cỡ nào? Cho dù Lục Diệp có thể khống chế linh lực cực mạnh, có thiên phú về linh văn chi đạo cực cao, thì muốn làm được cũng cần một chút vận khí. Đương nhiên, có động sát linh văn gia trì trên hai con ngươi mới là lực lượng lớn nhất của hắn. Nếu như không có động sát linh văn khám phá đủ loại biến hóa của đại trận, thì lấy tạo nghệ của Lục Diệp bây giờ trên trận đạo, muốn bài trừ một đại trận phòng hộ như thế, thì còn phải tu hành thêm vài năm. Một lần thất bại, không sao, còn có lần hai lần ba. Bên phía hắn có thể thất bại vô số lần, dù sao cũng không có tổn thất. Nhưng chỉ cần hắn có thể thành công một lần, vậy chờ đợi Chiếu Nhật Sơn chính là tai họa ngập đầu. Sau khi bình phục linh lực của bản thân, Lục Diệp tiếp tục quan sát biến hóa của đại trận. Trong chốc lát, lần nữa hành động là một lần nữa thất bại. Thời gian lưu cho hắn quá ngắn. Lúc ban đầu, mỗi một lần hành động của Lục Diệp đều làm cho 80 tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn nơm nớp lo sợ. Nhưng theo số lần tăng lên, bọn hắn gần như đã chết lặng. Cũng không phải cảm thấy Lục Diệp không phá nổi đại trận, chủ yếu là loại cảm giác này không quá dễ chịu. Mỗi lần bọn họ đều đi theo động tác của Lục Diệp, khi thì cao, khi thì thấp, tâm tính sớm đã nổ tung. Khi Lục Diệp một lần nữa phá trận thất bại, cự giáp bên cạnh chậm rãi ngồi thẳng lưng. Ngồi lâu thì hơi mệt, nhưng mà rất nhanh hắn lần nữa cúi người, bày ra tư thế xông pha chiến đấu. Có lẽ bởi vì đi theo Tư Mã Dương quá lâu, nên bình thường hắn cũng không có chủ kiến. Nhưng nếu có người ra lệnh cho hắn làm gì, thì hắn có thể cẩn thận chấp hành hoàn mỹ. Bên phía Lục Diệp thử mấy lần vẫn không thành công. Hắn đã làm tới cực hạn của mình rồi, nhưng thật sự không có cách nào hoàn thành yêu cầu phá trận trong ba hơi thở. Có lẽ chờ sau này chuyển tu công pháp thiên cấp thì mình có năng lực làm được. Bởi vì tu sĩ sau khi chuyển tu công pháp thiên cấp sẽ có một sự tăng lên rất khoa trương đối với việc khống chế linh lực của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ sau khi chuyển tu công pháp thiên cấp thì thực lực sẽ bạo tăng. Đang lúc Lục Diệp muốn từ bỏ thì vui mừng bỗng nhiên kéo tới. Cơ nguyên của đại trận một lần nữa xảy ra biến hóa. Nhưng lần này một phần cơ nguyên trong đó lại tạo thành một loại cảm giác cực kỳ quen mắt cho Lục Diệp. Hắn gần như là trong nháy mắt đã hiểu loại cảm giác này từ đâu mà đến. Trên thiên phú thụ có rất nhiều lá linh văn đặc biệt. Những linh văn đó không những có sắc bén cũng có phòng thủ, có thể mang đến trợ giúp cho Lục Diệp trong chiến đấu và tu hành. Chúng càng giống như là một loại thủ đoạn và kỹ xảo khảm hợp với nhau. Lục Diệp từ đó được lợi rất nhiều. Sở dĩ những ngày này học tập linh văn chi đạo có thể tiến triển thần tốc chính là liên quan đến những thủ đoạn và kỹ xảo này. Giờ khắc này cơ sở cấu thành tiết điểm của đại trận rõ ràng chính là đường vân trên một lá cây của thiên phú thụ. Lục Diệp không có chút do dự nào, lập tức tạo dựng ra đường vân kia. Càng nhiều cơ nguyên được tạo thành, chúng coi đây là cơ sở rồi tràn ngập tứ phương. Khi tất cả các loại cơ nguyên tạo thành trong nháy mắt, một tiếng nổ nhẹ truyền ra giống như là bong bóng bắn nổ. Khi âm thanh vang lên, màn sáng của đại trận phòng hộ trước mặt Lục Diệp đã phá vỡ một cái lỗ lớn phạm vi một trượng. Vào! Lục Diệp quát. Gần như ngay khi hắn vừa mở miệng thì cự giáp đã ngang nhiên xông tới, vượt qua lỗ lớn trên trận pháp, xông vào trong trụ sở của Chiếu Nhật Sơn. Theo sát sau hắn là Lục Diệp cũng chuồn vào. Mãi đến khi hắn xông vào trong đại trận, chính thể tu kia mới rốt cuộc kịp phản ứng, bận rộn lo lắng đuổi theo. Lỗ thủng bị phá vỡ nhanh chóng lấp đầy. Đại trận phòng hộ là có năng lực chữa trị của bản thân. Trừ phi tổn hại quá nghiêm trọng, nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ sửa chữa trở lại. Một cái đại trận phòng hộ lớn như vậy, Lục Diệp chỉ phá vỡ một cái lỗ lớn phạm vi một trượng, đương nhiên không ảnh hưởng tới căn cơ của đại trận. 80 tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn phía trước biểu lộ hoảng hốt, theo bản năng đánh ra từng đạo công kích. Vừa rồi, Lục Diệp không ngừng hành động, nhưng từ đầu cho tới cuối đều không có cách nào phá vỡ đại trận. Lòng của bọn hắn cũng dâng lên xuống từng đợt, cảm thấy rất là dày vò. Nhưng khi Lục Diệp thật sự mở ra một cái lỗ thủng trên đại trận, lúc tiến vào thì bọn hắn mới phát hiện. Loại dày vò kia quả thật chính là một niềm hạnh phúc. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn phải đối mặt với 10 thể tu trùng kích do cự giáp cầm đầu. Khí huyết sôi trào, bên ngoài cơ thể mỗi một thể tu đều nổi lên ánh sáng đỏ thẫm, đặc biệt là cự giáp. Những công kích từ phía trước đánh nằm ầm vào trên người hắn, phần lớn đều bị khí huyết tràn đầy ở bên ngoài cơ thể hắn ngăn cản, một số ít rơi vào trên người hắn cũng giảm bớt uy lực. Hắn cúi đầu, trong tay vác một linh khí hình lá chắn lớn, giống như một con trâu điên hung hăng va vào trong trận doanh của tu sĩ Chiếu Nhật Sơn. Lục Diệp theo sát sau hắn đưa tay vào túi trữ vật, vùng ra bốn đạo lưu quang, rót thành một đạo quang mang, trảm thẳng về trước, mở đường cho cự giáp phía trước. Sau khi trở về từ Tiên Nguyên Thành, lực lượng thần hồn của Lục Diệp tăng lên rất nhiều, khống chế linh lực của bản thân lại nâng cao một bước. Số lượng ngự khí đã từ hai đạo biến thành bốn đạo, nhưng đây còn chưa phải là cực hạn của hắn. Chỉ là cân nhắc tới việc ngự khí có nhiều hay không thì uy năng sẽ giảm xuống, hắn mới không luyện hóa nhiều ngự khí hơn. Chín thể tu khác cũng bắt đầu lên, bọn họ lấy cự giáp cầm đầu, hợp thành một trận hình sắc bén, bảo vệ Lục Diệp ở giữa, sau đó lao về phía trước. Ngăn cản bọn hắn! Có tu sĩ Chiếu Nhật Sơn rống to nhưng hiệu quả quá nhỏ. Cho dù nhân số của bọn họ nhiều hơn bên Lục Diệp 8 lần, thì cũng khó mà ngăn cản kẻ địch đột nhiên tiến mạnh. Năng lực xông pha chiến đấu của cự giáp thật sự quá mạnh. Một khi để hắn khởi xướng công kích, ở cấp độ linh khê cảnh này, căn bản không ai có thể ngăn chặn hắn, trừ phi có bản lĩnh chém giết hắn trong giây phút. Một bên khác, Cổ Tham Dương và Chu Phái nghe thấy động tĩnh cũng bay lên giữa không trung, nhìn về chỗ của Chiếu Nhật Sơn. Mắt thấy đội ngũ do 10 thể tu tạo thành, giống như một dòng nước lũ, hung hăng nổ ra một con đường máu trong trận doanh của Chiếu Nhật Sơn, đều nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Thành công rồi! Cổ Tham Dương có chút thất thần, bên Lục Diệp trước đó đã không có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng hành động lần này sẽ kết thúc bằng thất bại. Ai ngờ bên kia bỗng tiến vào trong trụ sở của nhà người ta, mà lần này không phải một mình Lục Diệp, hắn còn mang theo 10 tu sĩ thân thể cao lớn vạm vỡ. Thật sự là hổ tướng! Chu Phái đỏ mắt nhìn cự giác, trong lòng là một mảnh hâm mộ. Lăng Vân Điện từng mời chào cự giác, nhưng bị Tư Mã Dương từ chối. Hắn luôn không thể nào bắt trói người ta, cưỡng ép muốn người ta gia nhập vào tông môn mình. Cũng không thể nào mê hoặc, nếu làm vậy cũng không thể đảm bảo người ta trung thành, nói không chừng sẽ còn có phản hiệu quả. Cũng may là sau khi Tư Mã Dương chết, hổ tướng như vậy rơi vào trên tay Lục Diệp cũng không tính là mai một. Phá vỡ trận pháp, tiến vào chỗ ở của Chiếu Nhật Sơn chỉ là bắt đầu, khảo nghiệm chân chính còn ở đằng sau. Lỗ hổng của đại trận đã tự tu bổ, nói một cách khác, bây giờ Lục Diệp không có đường rút lui. Bọn hắn lấy cự giáp cầm đầu, đương nhiên là có thể lao lên mạnh mẽ nhất thời. Nhưng dù sao nhân số cũng có thế yếu, bọn hắn tổng cộng có 10 người, còn bên phía Chiếu Nhật Sơn lại có hơn 100 người. Cho nên, bọn hắn muốn sống cũng chỉ có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất cướp lấy ngọc giác đại trận, từ trên tay trấn thủ sứ Chiếu Nhật Sơn, phá vỡ đại trận, để cho 800 tu sĩ của hai tông giết vào. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà một nhóm 10 người mới không ngừng công kích về phía trước, không có chút ý định dây dưa cùng 80 tu sĩ. Cho dù các tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn liều mạng ngăn, cũng không ngăn được một đội ngũ trùng kích như thế. Trước sau chỉ có 10 hơi thở, 11 người giống như một thanh đao nhọn, phá vỡ trận tuyến của các tu sĩ Chiếu Nhật Sơn. Bước chân của bọn hắn không ngừng tiếp tục phóng về phía trước. Tu sĩ Chiếu Nhật Sơn ngã trái ngã phải rống giận đuổi theo. Rất nhiều công kích đánh vào trên người thể tu, phát ra tiếng va chạm. Bảo giáp phòng ngự và linh khí trên người bọn hắn đã sớm được cung cấp phòng ngự rất cường đại. Nhưng cho dù là bảo giáp và linh khí xuất sắc tới đâu, cũng không ngăn được công kích liên miên bất tuyệt. Một tu sĩ trên người bùng lên ánh sáng. Đó là bảo giáp hoặc là linh khí phòng ngự của hắn bị đánh nát. Đại thuẫn trên tay của cự giáp cũng biến thành rách nát, bị hắn ném sang một bên. Phải biết rằng, linh khí của đại thuẫn này là Lục Diệp đưa cho hắn trong Tiên Nguyên Thành, là một món linh khí cửu cấm, năng lực phòng ngự rất xuất sắc. Vậy mà chỉ trong một chút thời gian ngắn, linh khí cửu phẩm này đã gần như bị hư, có thể thấy thế công của địch nhân rất hung mãnh. Hắn lại lặng yên lấy ra một món linh khí đại thuẫn khác từ trong túi trữ vật. Trước kia khi đi theo Tư Mã Dương vì kiếm lấy đủ công huân, xưa nay không phân phối linh khí cho cự giáp, bởi vì mỗi một món linh khí đều có giá trị không nhỏ. Nhưng từ khi theo Lục Diệp, linh khí này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trong túi trữ vật của cự giáp, linh khí phòng ngự cũng tầm 4-5 món. Cũng may là đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, 11 người đã đột thủng phòng tuyến do 80 tu sĩ Chiếu Nhật Sơn tạo thành. Một đường chạy về phía trước, nhưng truy binh sau lưng truy kích không ngừng, nhất thời khó có thể thoát khỏi. Trong lòng mấy người thể tu bọc hậu biết, nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng không đi nổi. Vì vậy lập tức quyết tâm liều mạng, quay người nghênh địch. Một người trong đó hô to. Các người, đi trước đi! Lấy thân thể của mấy người này nghênh chiến hơn 10 người, sự can đảm như vậy làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng mà chênh lệch nhân số nhất định không thể bù đắp. Chỉ mấy hơi thở sau, mấy vị tu sĩ bọc hậu đã ngã trong vũng máu. Một màn này làm cho Cổ Tham Dương và Chu Phái đang ngắm nhìn, đồng thời đỏ trong mắt. Phải biết rằng, những thể tu này được chọn ra đều là thể tu mạnh nhất trong tông. Mỗi một người đều là nhân tài hiếm có. Hào tổn bất kỳ một người nào cũng là tổn thất khổng lồ. Lần này đã ngã xuống mấy người, sao bọn hắn có thể không đau lòng? Mặc dù kẻ địch vội vàng đánh giết mấy người lục diệp nên không đuổi tận giết tuyệt, nhưng ai cũng không biết mấy thể tu kia có còn sống hay không. Mượn thời gian mấy hơi thở những thể tu kia kéo dài được, đám người lục diệp đã vọt ra khỏi trăm trượng. Từ phía xa, nhìn thấy hơn 30 tu sĩ Chiếu Nhật Sơn thần sắc hoảng hốt. Một người bị những người khác bao quanh vây tụ ở giữa, trên mặt còn mang theo vẻ không dám tin, giống như không ngờ đại trận phòng hộ nhà mình thật sự bị phá. Ánh mắt của Lục Diệp nhìn người này, ý thức được gia hỏa này hẳn là trấn thủ sứ của Chiếu Nhật Sơn, ngọc giác đại trận ngay trên tay hắn. Mục tiêu lập tức rõ ràng, từ trên tay người này cướp đi ngọc giác, phá hủy ngọc giác. 800 tu sĩ bị ngăn phía ngoài có thể một mạch giết tiến. Cản bọn hắn ngay! Trấn thủ sứ của Chiếu Nhật Sơn nhìn mấy người cự giáp dẫn đầu lao về bên này, há không biết việc ở nơi của hắn chỉ tồn vong trong một sớm một chiều. Liền ra lệnh một tiếng, từng đạo lưu quang từ bên kia đánh tới. Cự giáp gầm thét, giơ cao lá chắn, đứng vững phía trước công kích. Ánh sáng trên lá chắn giảm đi bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, nhưng bởi vì bị lực cản lớn lao mà tốc độ giảm đi rất nhiều. Thế công bị ngăn chặn, truy binh đằng sau lưng cũng ngày càng gần. Mắt thấy mọi người đã bị rơi vào cục diện trước sau giáp công. Một khi thế cuộc phát triển thành như vậy, vậy thì mấy người lục diệp và cự giáp sẽ cách cái chết không còn xa. Linh lực màu đỏ thẫm chảy xuôi ra, sau lưng lục diệp mở cánh, phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngự khí lưu quang bắt đầu thay đổi phương hướng đánh về lục diệp. Lục diệp bắt lấy hổ phách vẫn luôn trốn trên vai mình, cổ tay phát lực ném hổ phách về phía trước. Có hai đạo lưu quang lướt qua thân thể của hổ phách mang theo một chùm máu tươi. Yêu nguyên cuồn cuộn, yêu lực màu vàng đất cuồn cuộn, thân hình hổ phách bỗng nhiên căng phồng, hóa thành một con bạch hổ uy phong lẫm liệt. Mượn lực đạo ném mạnh của lục diệp, trong nháy mắt nó đã nhào đến cách tu sĩ Chiếu Nhật Sơn mấy chục trượng. Bóng dáng của hổ phách làm cho rất nhiều người sợ, hình như nó có năng lực hút hồn đặc phách. Mỗi một tu sĩ đối đầu với hổ phách đều không khỏi tự không tự chủ, cảm nhận một loại lực lượng sát phạt khó nói nên lời, trong lòng không khỏi phát run. Hổ phách há miệng, một tiếng hổ khiếu điếc tai phát ra, mắt trần có thể thấy rằng khí lãng ầm ầm quét sạch về phía trước. Đi theo tiếng hổ khiếu, giống như có một thanh đại chùy vô hình hung hăng nện vào trên đầu những tu sĩ Chiếu Nhật Sơn, làm cho tâm thần của bọn hắn đều có chút hoảng hốt, thậm chí trong đầu đều truyền ra từng tia cảm giác đau đớn. Trước đây, Lục Diệp đã phát hiện ra tiếng gào rống của hổ phách giống như có một chút lực lượng đặc biệt. Nhưng lúc đó tu vi của hắn còn thấp, không làm rõ được lực lượng kia đến cùng là gì. Thậm chí có đôi khi cũng khó mà xác định được lực lượng kia có tồn tại hay không. Nhưng cho đến ngày nay, khi tu vi và tầm nhìn của hắn tăng lên, ước chừng hiểu rõ tác dụng của hổ phách gầm. Đó là một loại lực lượng nhằm vào thần hồn. Tiếng gào của hổ phách có uy năng như vậy cũng không kỳ quái. Nó có thể chuyển hóa trành linh, mà trành linh chính là thần hồn làm cơ sở mà hình thành. Cho nên, trời sinh nó đã có một ít thủ đoạn nhằm vào trên thần hồn mà người thường khó có thể hiểu. Để có lẽ là bản năng của nó, là có lẽ là thiên phú. Trong thảy hồn trì, Lục Diệp nhận được chỗ tốt, cự giáp và y cũng nhận được chỗ tốt, mà hổ phách cũng nhận được chỗ tốt. Điều này làm cho tiếng rống của nó còn lớn hơn trước một chút. Lúc này tiếng gào thét truyền ra, các tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn bị tiếng gào thét trùng kích liền hoảng hốt. Dưới sự công kích của loại thủ đoạn này, uy năng công kích đã giảm mạnh, càng có từng đạo ngự khí không bị khống chế từ trên trời rơi xuống. Y thuận thế từ trong cơ thể hổ phách tung bay ra, hai tay nàng giơ cao, lúc này bỗng xuất hiện một cái bàn tròn linh lực cực lớn. Trên bàn tròn tràn đầy đường vân phức tạp lưu động, nhìn cực kỳ huyền diệu. Ngay sau đó trong chiếc đĩa tròn, một loạt trảm kích hình cung màu vàng như cuồng phong vũ bão rơi xuống. Bên ngoài đại trận phòng hộ, Cổ Tham Dương và Chu Phái nhìn thấy một màn này đều sững sờ, cảm nhận được linh lực ba động trên người của Y, lại nhìn đĩa tròn to lớn. Thật sự nghĩ mãi mà không ra, lấy thực lực của Y, làm thế nào thi triển ra loại thuật pháp với quy mô lớn như vậy? Thuật pháp như thế chỉ có những pháp tu chuyển tu công pháp thiên cấp mới có tư cách thi triển. Bởi vì chỉ có những pháp tu kia mới có thể khống chế tinh diệu, linh lực của bản thân như vậy, mới có thể tích trữ linh lực thâm thúy như thế. Loại chuyện căn bản không thể xảy ra này, bây giờ lại xuất hiện dưới mi mắt của bọn hắn. Có trùng kích rất lớn đối với bọn hắn, điều này không thể nghi ngờ. Hổ phách và Y phối hợp có thể nói là cực hợp nhau, nên càng tăng thêm sức mạnh. Đầu tiên là một tiếng hổ khiếu trùng kích tâm thần và thần hồn của kẻ địch. Thừa dịp kẻ địch còn chưa lấy lại tinh thần, Y đã thúc đẩy một chiêu kim hộ trảm. Kim hộ trảm rơi xuống, ở chỗ đó đã có mấy tu sĩ chết bất đắc kỳ tử, còn lại đều vô cùng chật vật. Ngay khi kim hộ trảm rơi xuống thì Lục Diệp đã vung cánh tay lên, ngang nhiên đánh về trấn thủ sứ của Chiếu Nhật Sơn. Cả người ở giữa không trung mang theo một tia sáng màu đỏ như lửa. Bốn đạo lưu quang ngự khí ở phía trước giao thoa xuyên qua, từng tiếng kêu thảm truyền ra. Các tu sĩ Chiếu Nhật Sơn vốn bị kim hộ trảm đánh cho đầu choáng váng, đều chảy máu tại chỗ. Tốc độ của bản thân ngự khí đã cực nhanh, sau khi gia trì phong hành linh văn thì tốc độ càng nhanh tới mức gần như khó mà bắt được. Cho dù Lục Diệp đã không có nhiều tinh lực để gia trì, thì cũng không phải tu sĩ trong cùng cấp độ có thể đỡ được loại ngự khí này. Nhưng mặc dù linh văn gia trì cho ngự khí có thể tăng lên sát thương của ngự khí, nhưng thời gian duy trì rất ngắn, bởi vì linh lực chứa đựng trong ngự khí là có hạn. Như vậy cũng đủ rồi. Chờ cho tới khi Lục Diệp bay đến trước mặt trấn thủ sứ của Chiếu Nhật Sơn, thì hơn 30 người bên này đã có hơn 10 người ngã xuống. Mang theo khí thế xông tới, Lục Diệp rút ra bàn sơn đao bên hông, một đao đánh xuống. Vận khí của tên trấn thủ kia không có tệ, tuy bị tiếng gào của hổ phách làm cho mất tập trung, nhưng công kích của Y không làm tổn thương đến hắn, lại thêm hắn được những người khác vây quanh, cho nên tới giờ khắc này cũng là lông tóc không tổn thương. Đối mặt với một đao từ trên xuống dưới của Lục Diệp, linh khí trong tay trấn thủ này đã ngăn ở trước người, ngay sau đó trong mắt của hắn trợn tròn. Linh khí trong tay trực tiếp bay ra, bàn tay tự nhiên vô lực, đồng thời cả người phù phù một cái rồi ngã quỵ xuống đất. Lực lượng của Lục Diệp vốn đã mạnh hơn hắn rất nhiều, một kích cuồng bạo mang theo khí thế trùng kích này, hắn căn bản không có tiếp đỡ nổi. Đáng tiếc, Lục Diệp không thể chém ra đao thứ hai, bởi vì kẻ địch bắt đầu đánh trả, không thể cho hắn cơ hội xuất đao nữa. Nếu như hắn mạnh mẽ xuất đao, thì sẽ chỉ làm bản thân rơi vào hiểm cảnh. Cho nên sau khi chém ra một đao, Lục Diệp đã mượn lực phản chấn để một lần nữa bay lên. Tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, là cự giáp mang theo mấy người thể tu còn lại chạy đến. Lúc đầu bọn hắn bị người của Chiếu Nhật Sơn áp chế khó mà tiến lên, nhưng sau khi hổ phách và Y liên thủ công kích, áp lực của bọn hắn giảm đi rất nhiều. Khi Lục Diệp một lần nữa bay lên, thì bọn hắn đã vừa vặn lao tới trước trận địa của kẻ địch. Các tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn tuyệt vọng nhìn chăm chú, mấy người thể tu lấy cự giáp cầm đầu, hùng hăng tiến vào trong đám người. Một trận người ngã ngựa đổ, hổ phách cũng bơi ở bên cạnh, tìm đúng mục tiêu nhào tới, bắt lại cắn. Y không có tiếp tục sử dụng thuật pháp trên phạm vi lớn, nhưng mỗi một lần nàng đưa tay ra đều có một đạo thuật pháp đánh ra uy thế cực mạnh. Ngay trong lúc hỗn loạn này, Lục Diệp lần nữa lao xuống. Trong nháy mắt, trấn thủ sứ Chiếu Nhật Sơn ngã quỵ xuống đất, cả người phát lạnh, vội vàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một vòng ánh đao hiện lên trước mắt, linh khí của hắn vừa mới giao phong với Lục Diệp đã bị đánh bay. Giờ phút này dưới tình thế cấp bách đã đánh ra một quyền với Lục Diệp. Một quyền này nện vào vai của Lục Diệp, Liều Chết đánh một kích vào thân thể của Lục Diệp, làm cho hắn nghiêng một cái, đâm vào trên người của tên trấn thủ sứ. Lúc này hai người đã lăn thành một đoàn. Nhưng Lục Diệp rất nhanh đã bò dậy, trong tay nắm lấy một viên ngọc giác, mà tên trấn thủ sứ của Chứng Nhật Sơn thì nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dưới thân máu tươi chảy xuống. Bởi vì thứ ngọc giác này có cộng minh với trận cơ bố trí đại trận, cho nên nhất định phải mang theo bên người, hơn nữa còn không thể thu vào trong túi trữ vật. Nếu không cộng minh ngăn cách thì đại trận sẽ ngừng vận chuyển. Kết thúc tập 70 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.